Cho dù Vi Gia Huệ cũng có phần là bởi vì cảm thấy con trai nhà mình ưu tú nhất, nhưng hành động bảo vệ Ân Thiên Thiên là thật. Hướng Thực cho rằng với thân phận giám đốc Hướng Vĩ của mình, nói ra đối phương sẽ tự ti mặc cảm, thế nhưng cũng không cảm thấy được người ta căn bản không đặt vào trong mắt, còn tự mình cho vậy là hay. Thiên Thiên vẫn cho rằng Cảnh Liêm Uy là một người đàn ông rất tốt, đúng là nếu là đặt trong tình huống bình thường, một bác sĩ chăm sóc người bị thương địa vị xã hội cũng xem là cao, chỉ là tôi có mấy lời muốn nói. Sắc mặt Ân Thiên Thiên có chút trầm xuống, quay đầu đã nhìn thấy Hướng Thực đang nhìn cô. Thiên Thiên, cô là cô lớn nhà họ Ân, cho dù cô có muốn ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy đi nữa, cô cũng vẫn nên nhớ, nhà họ Ân là nhà họ Ân, nhà họ Cảnh là nhà họ Cảnh. Hướng Thực vừa nói vừa cúi đầu nhìn túi đồ Vi Gia Huệ đang cầm trong tay, rõ ràng chính là cho rằng Ân Thiên Thiên dùng tiền nhà họ Ân đưa cho nhà họ Cảnh. Cô và nhà họ Cảnh ký hiệp đồng gì tôi cũng biết, chỉ hy vọng cô sau này có thể hạnh phúc. Vừa nói, Hướng Thực vừa dương dương tự đắc chuẩn bị định xoay người rời đi, nhưng lại không nghĩ tới sẽ nghe thấy một tiếng xùy vô cùng châm chọc. Một Hướng Vĩ nho nhỏ mà cũng dám huênh hoang trước mặt lão bà đây. Là ta gần đây quá hiền rồi hay sao? Bà cụ Cảnh trước nay chưa bao giờ bị chọc giận như vậy, cả người hỏa khí bừng bừng. Nhưng dẫu sao cũng là chuyện vặt, bà cụ Cảnh đã lớn tuổi như vậy, vẫn biết chuyện gì đáng, chuyện gì không? Ta ngược lại là muốn chờ xem, lúc cháu ta và cháu dâu kết hôn, những người này sẽ còn mặt mũi gì? Dứt lời, bà cụ Cảnh thở phì phì kéo Ân Thiên Thiên và Vi Gia Huệ xoay người rời đi, để lại Ân Nhạc Vi và Góc Chuyện audio.com. Hướng Thực sau lưng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bị một bà cụ làm mất mặt như vậy ngay trước mặt mọi người không phải là một chuyện rất đẹp mắt hay sao? Lần này bất luận là Ân Nhạc Vi hay Hướng Thực cũng đều không muốn nhịn, hai người hết sức ăn ý, cảm thấy hoàn toàn cần phải hung hăng chấn chỉnh một chút Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy, chớ có xem ai cũng là bùa hộ mệnh. Mắt thấy cô đã sắp đi xa, Ân Nhạc Vi bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu. Chị, ngày mốt em kết hôn, chị sẽ đến chứ? Ngay tại khách sạn Thành Du bên cạnh khách sạn Norton, nhà họ Hướng đã bao trọn một tầng rồi. Hai bên vốn đã có chút xa, muốn nói chuyện bây giờ âm thanh khẳng định sẽ hơi lớn, nhìn thấy chung quanh không ít người nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, Ân Nhạc Vi và Hướng Thực đều cảm giác rất tự hào, mặc dù địa điểm là ở bên cạnh khách sạn Norton, nhưng mà ai cũng biết kết hôn ở khách sạn Norton thật không phải ai cũng có khả năng, cho nên cho thuê cũng chỉ là mấy bữa tiệc đơn giản như tiệc sinh nhật, đính hôn, nếu nói lễ thành hôn muốn đặt ở khách sạn Norton, vậy trừ phi giống như nhà họ Cảnh ở thành phố T, nhà họ Mộc hoặc những danh môn đại tộc khác, nếu không cũng chỉ có thể tổ chức ở Thiên Dù bên cạnh, cũng không tính là địa điểm thấp kém. Bà cụ Cảnh nghe vậy, đột nhiên liền vui vẻ, xoay người nâng lên cặp kính lão nhìn hai người đối diện. Hai người này buồn cười thật đó. Một câu nói, khiến Vi Gia Huệ cười rất không phúc hậu. Bà cụ Cảnh không để ý nhiều như vậy, chỉ nhìn Vi Gia Huệ nói một câu. Đi, đưa thiệp cưới chúng ta vừa in xong hôm qua cho bọn họ, chị kết hôn sao có chuyện em gái lại không tới. Vi Gia Huệ nghe vậy, chân mày hơi nhướng một chút, lấy ra tờ thiệp mời từ trong túi sách. Trên tấm thiệp ánh vàng bạc đan xen chỉ có một chiếc nơ xanh nhạt, đơn giản mà thanh nhã, vẫn là phong cách nhà Cảnh trước sau như một. Ân Thiên Thiên dĩ nhiên sẽ không để Vi Gia Huệ tự mình đem thiệp mời đưa qua cho bọn họ, mà tự tay cầm thiệp mời từ chỗ Vi Gia Huệ đi tới, đặt trước mặt Hướng Thực và Ân Nhạc Vi. Hy vọng lúc chị kết hôn, em có thể tới dự. Thái độ không tệ, không huênh hoang cũng không kiêu ngạo, bình bình đạm đạm rất tự nhiên. Dĩ nhiên, hôn lễ của em chị sẽ đi. Trên mặt Ân Nhạc Vi vẫn còn mang một vẻ dương dương tự đắc, đưa tay giật lấy thiệp mừng trong tay Ân Thiên Thiên, vừa lật vừa nói. Chị, anh rể thật sự có tiền làm tiệc cưới sao? Chị cũng đừng bởi vì một hôn lễ mà tiêu hết sạch tiền, mất nhiều hơn được. Lời còn chưa nói hết, đồng tử Ân Nhạc Vi đột nhiên chợt mở to, thiệp mừng cầm trong tay cũng trở nên run rẩy. Khách sạn Norton, Ân Thiên Thiên, tiệc cưới của chị ở khách sạn Norton. Ân Nhạc Vi kinh ngạc hỏi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hướng Thực nghe lời này sắc mặt liền trắng bệch, đoạt thiệp mừng từ tay cô ta, thấy cái tên phía trên trông vô cùng nhức mắt, liền cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Cô dâu, Ân Thiên Thiên, chú rể, Cảnh Liêm Uy, lần đầu tiên hắn cảm thấy tên của Ân Thiên Thiên đặt cạnh người đàn ông khác lại khó chịu như vậy. Theo bản năng liền hỏi một câu, Ân Thiên Thiên, cô nhất định phải gả cho Cảnh Liêm Uy. Sẽ không hối hận chứ? Ân Thiên Thiên gật đầu, không thèm để ý đến hắn ta, xoay người đi về phía người nhà họ Cảnh. Tờ thiệp cưới nóng rực cứ như vậy bị Hướng Thực hung hăng bóp trong lòng bàn tay, rất nhanh liền biến dạng giống gương mặt đẹp trai kia. Góc Chuyện audio.com, của người đàn ông, dữ tợn khiến người nhìn cũng cảm thấy có chút kinh khủng. Ân Thiên Thiên, tôi đợi xem cô làm sao gả được cho Cảnh Liêm Uy.